Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 766, 766. Chương 766 ý của Túy ông không phải ở rượu. Ngày thứ hai thiên sơ lượng, đế đô thượng vương phủ, dục vương phủ xe ngựa an tĩnh mà ngừng ở thượng vương phủ ngoài cửa. Mà chiếu cố ở dục vương bên cạnh người Phàn Thâm Thông thân thể đứng thẳng ở xe ngựa bên thượng vương phủ cửa chính khẩu nội. Dần dần đi tới vài bóng người, đường chính giữa quần áo màu xanh biển hoa phục nam nhân thấy phủ ngoại xe ngựa, Thâm Thúy hai mắt lập tức sáng lên, nhanh hơn dưới chân nện bước. Nhanh chóng vượt qua thượng vương phủ ngạch cửa, cao hứng mà hô, hoàng đệ, ngươi nguyện ý cùng hoàng huynh cùng đi mặt thành. Hoàng đệ lúc này liền ở thượng vương phủ ngoại chờ hoàng huynh. Không nhiều rõ ràng sao? Trong xe ngựa phiêu đãng ra một đạo thanh thúy sạch sẽ tiếng cười, chúng ta đây cùng nhau xuất. Phát, phượng thượng phác đầy mặt vui sướng trên mặt đất thượng vương phủ bị linh thú xe, bởi vì dục. Vương phủ xe ngựa chạy tốc độ so ra kém linh thú xe 1/3. Ở ra đế đô trung tâm sau, phượng ngôn dục thay ngựa xe. Bước lên phượng thượng phác linh thú xe, chỉ một chiếc thượng vương phủ linh thú xe ra đế đô. Chạy tới mặt thành đường ra. Mặt thành tụ tiên lâu. Từ sáng sớm sinh ý liền bắt đầu lửa nóng lên, vào tiệm uống trà phẩm đồ ăn các quý nhân. Tựa hồ ý của Túy ông không phải ở rượu, mà ở với lầu hai trong xương phòng mỗ vị cô nương, nghe nói sao. Đêm qua La Sát Minh điện đồ huyết ảnh lâu mãn môn. Cái gì? Huyết ảnh lâu sao? Này không phải cũng là ám đạo thượng tổ chức sao? La Sát Minh điện muốn thu thập ám đạo tổ chức không phải đã sớm giải quyết rớt sao? La Sát Minh điện là hắc ám thế giới người thống trị. Hiện tại ám đạo thượng lưu lại tổ chức, đều là La Sát Minh điện cho phép hạ sống tạm tổ chức, không nghe nói huyết ảnh lâu đoạt La Sát Minh điện sinh ý. Huyết ảnh lâu cũng không cái này lá gan làm này đó, đoàn người nhóm cũng không thu đến tin tức. Huyết ảnh lâu chọc giận La Sát Minh điện a. La Sát Minh điện như thế nào đột nhiên ở một đêm gian liền diệt huyết ảnh lâu đâu? Kỳ quái, quá kỳ quái. Nghe nói huyết ảnh lâu cuối cùng một cái tiếp nhiệm vụ là giết từ Lan Thành tới Mạt Thành Dương gia thương đội. Tụ tiên lâu khách quý nhóm đều là hiểu biết, nếu không chính là trên quan đạo bằng hữu, nếu không chính là thương đạo thượng đồng liêu, mọi người hối ở bên nhau liêu đến thập phần nhạc. À, có người liền suy đoán, chẳng lẽ là huyết ảnh lâu muốn sát Dương gia người, cho nên chọc nóng nảy La Sát Minh điện. Ai, không có khả năng, Dương gia cùng La Sát Minh điện nhưng không có gì quan hệ. Kia La Sát Minh điện làm gì diệt huyết ảnh lâu? Tụ tiên lâu trong đại đường, ngồi đầy 30 mấy bàn khách quý. Mọi người đều là một bộ nghĩ trăm lần cũng không ra bộ dáng. Thật lâu sau có người phát ra tiếng. Theo ta được biết, hôm qua huyết ảnh lâu nhiệm vụ nhưng không có thành công. Bất quá là giết Dương gia mấy cái gia vệ. Cũng không có hãm hại Dương gia thượng tầng quản sự kia đến tột cùng là vì cái gì đâu. Đột nhiên, tụ tiên lâu ngạch cửa đi vào một vị quần áo, đường ra phục sức tuổi trẻ công tử, ở đại đường. Người hết thảy đứng lên. Triều tiến lâu công tử thoáng khom lưng. Đường đại công tử, hôm nay sao có rảnh tới tụ tiên lâu? Nghe nói hôm qua ở tụ tiên lâu chọc một vị cô nương vài vị huynh đệ. Đêm qua bị người thiến. Dung đường mỗ hảo ngẫm lại. Ân. Giống như chính là kia năm người, đi vào tụ tiên lâu, đường ra đại công tử. Khóe miệng bắt một tia cười xấu xa. Không có hảo ý mà đem ánh mắt đầu hướng về phía tụ tiên lâu hai tầng, điếm tiểu nhị. Cho ta ra công tử khai một cái lầu hai nhã gian. Đường đại công tử bên cạnh bên người thị vệ ném. Một chương hắc kim tạp đến điếm tiểu nhị trước ngực, điếm tiểu nhị tiếp nhận tay. Khách khí nói. Tụ tiên lâu nhã gian hiện giờ đúng hạn thần thu phí. Nhất thời thần 1000 lượng hoàng kim. Các ngươi trong lâu quy củ. Bản công tử biết. Không cần nhiều lời. Khai. Ngoặc kép. Hết chương.